Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 289, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn chúng nói, người chính là kẻ đã đưa ta ra khỏi đó. Nầm nhân khẽ khàng nói, lại cúi đầu, nhẹ nhàng gạt tay thiếu nữ ra. Ai, ai dám lắm mồm. Thiếu nữ hung hăng quay đầu lại, nhìn hai tên tùy tùng vừa rồi còn đang cáo trạng, ánh mắt nàng đã tràn đầy sát khí. Quận chúa, tha mạng, kẻ hèn này không dám nói nữa. Kéo ra ngoài, chẳng mấy chốc, bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Lãng Nguyệt quận chúa quay đầu lại, lại là một bộ dạng lấy lòng. À Nhị Đan, đừng giận, chỗ đó không phải nơi tốt đẹp gì. Chúng ta đi nơi khác, ra thảo nguyên cưỡi ngựa được không? Nam nhân gật đầu, Lãng Nguyệt quận chúa vui mừng, ngón tay nàng lướt qua sống lưng dính M, á, u của hắn, khiến nam nhân run rẩy vì đau. Nàng lại cảm thấy cảnh tượng này vô cùng mê hoặc, hắn thật sự rất đẹp, là những gã thô kệch, đen nhẻm của Bắc Mông vĩnh viễn không thể sánh bằng. Trên người hắn cũng không có mùi ngựa hôi, ngay cả M, á, u cũng mang một mùi thơm thoang thoảng. Lãng Nguyệt quận chúa ánh mắt mê ly, vậy mà lại cúi xuống L, I, ế, M từng giọt máu. Một hàng tùy tùng hùng dũng tự giác lui ra ngoài, chẳng mấy chốc, bên trong truyền ra tiếng gầm gừ kìm nén của nam nhân. Lãng Nguyệt quận chúa tức giận đùng đùng, y phục nửa cởi chạy ra. Mau đi lấy thuốc, phụ vương rốt cuộc cho A Nhĩ Đan ăn cái gì vậy, sao lại phát tác càng ngày càng thường xuyên thế? Thuốc được mang tới, Lãng Nguyệt quận chúa lại chạy vào, chưa kịp đưa thuốc, gói thuốc trong tay đã bị nam nhân thần trí mơ hồ giật lấy. Hắn hoàn toàn mất đi vẻ cao quý và nho nhã thường ngày, trông như một con si ếch, ó hoang tàn tạ. Thậm chí còn va vào nàng một cái, Lãng Nguyệt quận chúa cau mày, nàng không thích hắn bộ dạng này. Nàng thích hắn khi lần đầu gặp mặt, vẻ ngoài như tiên nhân, dù rơi vào bụi trần cũng lấp lánh tỏa sáng. Tựa vầng trăng trên thảo nguyên, ngươi hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Loại triệu chứng này lại phải gây loạn nửa canh giờ nữa. Lãng Nguyệt chán nản bỏ đi, nam nhân đập đầu vào tường, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ như mãnh thú bị nhốt, bát đĩa, bàn ghế xung quanh vương vãi khắp nơi. Trong tay hắn lại siết chặt một tấm bài tử vừa giật từ trên người Lãng Nguyệt quận chúa, cùng với gói thuốc bột đáng lẽ phải ăn vào miệng. Ánh mắt hắn lạnh lẽo không gợn sóng, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt méo mó kia. Lãng Nguyệt quận chúa đầy vẻ oán hận chờ ở cổng phủ. Đồ Lý Vương từ vương cung trở về, thần thái dũng mãnh, trong mắt lộ ra vẻ nắm chắc phần thắng. Ô, đứa chó C, H, ế, tê nào chọc giận con thế? Phụ vương, chẳng phải là người sao? Đồ Lý Vương, nói sai lời rồi. Phụ vương, người cho A Nhĩ Đan ăn thuốc dài gì vậy? Sao càng ăn lại càng phát tác thường xuyên, còn trở nên gầy gò như thế, không còn giống người trước kia nữa rồi. Lại phát tác rồi, Đồ Lý Vương ánh mắt mang theo vẻ hung dữ, lộ ra một tia khinh thường. Đây chính là thứ tốt được mang về từ Nam Man xa xôi vạn dặm. Dùng để kiểm nghiệm xem xương cốt một người rốt cuộc có cứng rắn hay không. Xem ra nhi tử của Hoắc Chấn Nam cũng chẳng qua chỉ đến thế. Phụ vương, con không quan tâm xương cốt gì đó. Người hãy cho con thuốc giải thật sự. Con muốn hắn trở lại đẹp đẽ như trước kia. Không thể trở lại được nữa. Người này đã phế rồi. Cái gì? Phụ vương, con không cần biết. Người hãy nghĩ cách đi. Con khó khăn lắm mới nhìn trúng một nam nhân. Nghĩ đến phong thái trước kia của nam nhân, Lãng Nguyệt quận chúa càng thêm không cam lòng. Đều tại người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho ăn thuốc mất trí nhớ là được rồi, tại sao lại cho ăn mấy thứ lung tung nữa? Người đền lại Hoắc Thanh Xuyên trước kia cho con. Ai, không phải thuốc mất trí nhớ không đáng tin sao? Còn đúng là vậy đó, gã hán tử nào của Bắc Mông chúng ta mà không mạnh hơn tên Tiểu Bạch Kiểm đó. Con chơi đùa chút là được rồi. Đồ Lý Vương vô cùng cưng chiều cô nữ nhi duy nhất này, vừa dỗ dành vừa phiền muộn. Bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng lên. Lãng Nguyệt, có muốn một người đẹp hơn không? Không ai đẹp hơn Hoắc Thanh Xuyên đâu. Lãng Nguyệt tức giận nói. Có chứ, nhi tử của Hoắc Chấn Nam đứa nào cũng đẹp, đặc biệt là đứa nhỏ nhất đó. Chính là Đông Dương thống soái hiện giờ, tốt hơn tên bệnh tật kia không biết bao nhiêu lần. Lãng Nguyệt vẫn không có tâm trạng gì. Trong đầu nàng toàn là Hoắc Thanh Xuyên trước kia. Nữ nhi bảo bối, phụ vương không lừa con đâu. Chờ khi bắt được người về, con sẽ biết. Làm sao mà bắt được? Nghe nói bên đó xuất hiện một loại vũ khí lợi hại, mấy lần này Nhật Bất Hách đều chịu thua rồi. Dù lợi hại đến mấy cũng xong đời. Đồ Lý Vương cười khan, Đại Quốc Sư đã trở về. Đại Quốc Sư, đã 3 năm không thấy tăm hơi, người là sứ giả của Tuyết Sơn Thần. Hơn 10 năm trước, Bắc Mông chịu phạt từ Tuyết Sơn Thần, trên đỉnh núi đột nhiên bốc cháy trời. Khí đen lượn lờ khắp trời đất, làm C, H, E, T vô số bò cừu và dân mục. Vua của họ đều đã tính toán đưa tộc nhân di cư, may mắn thay Đại Quốc Sư đã đến. Đại Quốc Sư từ trên Tuyết Sơn đi xuống, áo trắng bao thân, không thấy được chân dung, tay không có thể tạo lửa. Người nói với nhà vua, lửa trên đỉnh núi là lời cảnh cáo của Tuyết Sơn Thần, mấy năm nay họ đã hái quá nhiều tuyết liên, khiến cho tuyết liên trăm năm trở lên nay khó mà tìm được. Tuyết liên, sinh ra từ Tuyết Sơn, nuôi dưỡng Tuyết Sơn, há có thể dùng để thỏa mãn lòng tham của phàm nhân. Thế là nhà vua đem tất cả tuyết liên trong vương cung ra dâng tặng, cũng không cho phép người khác về sau lại vào Tuyết Sơn hái liên. Quả nhiên mấy ngày sau đó, lửa trên đỉnh Tuyết Sơn tắt, bầu trời lại quang đãng. Nhà vua phong sứ giả Tuyết Sơn làm Đại Quốc Sư. Đại Quốc Sư hành tung bất định, chỉ khi tuyết liên nở rộ mới xuất hiện, cũng sẽ thi pháp chữa bệnh cho dân mục, thần thông quảng đại. Tuy nhiên người không bao giờ can thiệp vào việc thay đổi vương triều và chiến tranh với nước ngoài. Nhưng lần này trở về, Đại Quốc Sư nói Bắc Mông có nguy cơ diệt quốc, có người nghịch thiên cải mệnh, vi phạm thiên đạo, người không thể không ra tay. Nếu Đại Quốc Sư ra tay, bọn họ coi như xong đời rồi. Đông Dương đại thắng, sĩ khí lên cao, mấy điểm binh lực của Bắc Mông đều bị phá hủy. Đại quân Đông Dương vượt qua Hắc Thủy Hà, tiếp tục tiến về phía trước, đóng quân ngoài biên thành Bắc Mông. Cuộc đàm phán mà tất cả tướng lĩnh phân tích về Bắc Mông không đến, ngược lại lại đón một trận chiến cam go. Chỉ là trận chiến này quỷ dị, trời quang đột nhiên nổi sương mù dày đặc, chờ sương mù tan đi, chủ soái Hoắc Trường An biến mất tăm. Đông Dương buộc phải gõ chiêng thu binh, trong một khu rừng ở biên giới hai nước, màn sương mù trước mắt tan đi, Hoắc Trường An đang chạy bỗng dừng lại, nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Đại sư, hắn kinh ngạc nhìn hòa thượng trước mắt, không sai, đúng là Độ Tâm đại sư. Chỉ là mới thời gian ngắn không gặp, người hình như đã già đi 10 tuổi. Khóe mắt và trán đều xuất hiện những nếp nhăn sâu rõ rệt. Hắn vội hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư, nương tử của ta có phải đã xảy ra chuyện rồi không? Không sai, nàng ấy thế nào rồi? A-di-đà Phật, nàng vì ngươi, nghịch phản thiên đạo, đã phải chịu trừng phạt rồi. Độ Tâm đại sư mắt lộ vẻ đau xót. Tứ Lương, ngươi nên biết. Cái mạng này của ngươi là trộm về. Không chỉ riêng ngươi mà còn rất nhiều người liên quan đều vì nàng nghịch thiên cải mệnh. Cho nên, tất nhiên phải chịu thiên khiển. Hoắc Trường An mắt đê, a, o động, giọng nói mạnh mẽ bình tĩnh. Đó là, thế nào? Nhẹ thì si ngốc, nặng thì mất mạng. Ánh nắng bị tán cây che khuất, rõ ràng không chói mắt. Nhưng Hoắc Trường An lại cảm thấy đầu óng một trận choáng váng. Cách chương.